Vợ nhỏ gà thay được dùng lên mây. Chương 2310. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2310. Thời tiết càng ngày càng lạnh, Nguyễn Chi Hạ lười đi ra ngoài, ở trong nhà nghiên cứu thực đơn, mỗi ngày nấu cho Tư Mộ Hàn các món ăn hết sức ăn đa dạng. Tư Mộ Hàn cũng bị cô nuôi thêm được một ít thịt, cả người tinh thần tốt lên rất nhiều, cũng không gầy gò như trước kia. Buổi tối, Nguyễn Chi Hạ đưa tay sờ cánh tay của anh. Béo hơn một chút rồi. Tư Mộ Hàn chỉ nhìn thoáng qua cánh tay của mình, cũng không nói gì thêm. Chỉ có điều sáng sớm ngày hôm sau, lúc Nguyễn Chi Hạ thức dậy thấy bên cạnh trống không. Gần đây cô và Tư Mộ Hàn đều làm việc và nghỉ ngơi cùng nhau, lúc thức dậy và lúc đi ngủ đều cùng một chỗ. Đây là lần đầu tiên Tư Mộ Hàn thức dậy trước. Nguyễn Chi Hạ mặc xong quần áo, ra khỏi phòng chuẩn bị đi tìm Tư Mộ Hàn. Trước khi tìm Tư Mộ Hàn, cô đến phòng của Tư Nguyễn nhìn bé một chút. Tư Nguyễn sẽ có kỳ nghỉ đông kéo dài một tuần, gần đây thời tiết tương đối lạnh, bé cũng thích ngủ hơn một chút. Nhưng Nguyễn Chi Hạ đến phòng Tư Nguyễn mới phát hiện Tư Nguyễn cũng không có ở trong phòng. Mới sáng sớm, hai cha con đi đâu? Trong đại sảnh dưới lầu đã có người giúp việc đang quét dọn vệ sinh, nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ xuống tới, liền dừng công việc. Mở chủ, chào buổi sáng, Nguyễn Chi Hạ hỏi. Cô có thấy Tư Nguyễn và ba của nó đi đâu không? Người giúp việc, cậu chủ đã ra ngoài cùng cô chủ nhỏ rồi à? Có nói đi đâu không? Nguyễn Chi Hạ nghi ngờ hỏi, cậu chủ mặc quần áo thể thao, giống như đi ra ngoài tập thể dục. Người giúp việc nói, tại sao đột nhiên mới sáng sớm đã tập thể dục rồi? Nguyễn Chi Hạ thấy người giúp việc còn đang đợi lệnh, mỉm cười nói. Không sao, cô cứ làm việc của cô đi, tôi ra ngoài xem một chút. Biệt thự nằm trên sườn núi, môi trường rất tốt. Vào buổi sáng mùa đông ngoài trời hơi lạnh, Nguyễn Chi Hạ kéo khoa áo khoác lông lên tận cổ, sau đó mới đi ra ngoài. Vừa tới cửa biệt thự, Nguyễn Chi Hạ đã nghe thấy cách đó không xa có tiếng của Tư Nguyễn. Vậy được rồi, con đồng ý với ba. Nguyễn Chi Hạ men theo giọng nói nhìn sang đã thấy Tư Mộ Hàn ôm Tư Nguyễn đi về phía này. Trên người hai cha con đều mặc quần áo thể nào. Chính là bộ đồ thể thao cha con mà Nguyễn Chi Hạ mua trước đó. Nghe Tư Nguyễn nói như vậy, dường như là Tư Mộ Hàn đã đưa ra yêu cầu gì đó với bé. Nguyễn Chi Hạ không lên tiếng, lặng lẽ nhìn bọn họ chạy tới. Tư Mộ Hàn đột nhiên ngước mắt lên nhìn thấy cô. Tư Nguyễn cũng theo ánh mắt của Tư Mộ Hàn nhìn thấy Nguyễn Chi Hạ ở phía bên này. Mẹ, Cách Trương.